Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684. Chương 1684. Hắn là tu vi gì? Người rốt cuộc muốn họa hại chúng ta giải yêu các tới khi nào? Lập tức dừng tay. Không phải vậy chúng ta không khách khí. Nguyên một đám đệ tử, tất cả đều tụ tập tại Lâm Thành Phi bên người. Chỉ hắn giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Chỉ là, Lâm Thành Phi vẫn không có phản ứng. Cái này một vùng thế giới nhỏ linh khí, vẫn là không ngừng hướng hắn trên trán hội tụ. Hiện tại linh khí đã ở vào cuồng bạo giai đoạn. Nếu như là phổ thông tu đạo người, cho dù là văn đạo cảnh, lúc này chỉ sợ cũng sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm. Thế nhưng là Lâm Thành Phi chính là như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi, giống như đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một đám người quần tình xúc động, mắt thấy liền muốn thật đúng Lâm Thành Phi động thủ. Tiểu Hoàn Tử cùng Huyền Diệu hai người vội vàng ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, khổ tâm khuyên nhủ: "Các vị sư tỷ, các người trước không nên gấp gáp nha." Người nhìn hắn hiện đang ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, cái gì cũng không biết, coi như làm ra cái gì cũng không phải cố ý. Chúng ta đợi hắn tỉnh lại, lại tìm hắn thật tốt tính sổ sách. Không phải vậy nói, ta giải yêu các chẳng phải là muốn rơi xuống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiếng xấu. Cái này muốn là truyền đi ra bên ngoài, chúng ta giải yêu các danh tiếng sẽ phải hủy a. Sở Tinh cũng nói theo, ta là cùng hắn cùng đi, ta có thể cam đoan, hiện tại hắn làm ra hết thảy, tất cả đều là thân bất do kỷ, chờ hắn tỉnh lại về sau, hắn nhất định sẽ thật tốt hướng các vị sư tỷ sư muội xin lỗi. Hiện tại, còn mời các vị giơ cao đánh khẽ. Sở Tinh những ngày gần đây cũng nhận biết không ít người, hiện tại cũng không tốt lắm ý tứ trở mặt. Không phải vậy nói, lấy nàng tính cách, đã sớm thiên lôi đối mặt, ai dám lên trước một bước, trực tiếp thiên lôi đánh xuống đầu. Đương nhiên, bước gấp nói, nàng cũng không để ý làm như thế. Chờ hắn tỉnh lại, nói nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức có người tức giận hô. Đến lúc đó, chúng ta toàn bộ giải yêu các, đoán chừng đã sớm hóa thành một vùng phế tích, còn có thời gian tiếp nhận hắn nói xin lỗi sao? Đúng, không sai, nhất định phải hiện đang ngăn trở hắn. Còn chúng ta thanh tịnh, những đệ tử này, lòng đầy căm phẫn, nói cái gì cũng không muốn để Lâm Thành Phi tiếp tục nữa. Chỉ bất quá, đến bây giờ, cũng không ai mở miệng nói muốn lấy Lâm Thành Phi tánh mạng. Có lẽ tại các nàng trong ý thức, giết người vốn là tội ác tày trời sự tình, các nàng thậm chí chưa từng có nghĩ tới muốn giết người. Ai nha, các vị sư tỷ a, sự tình nào có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Không phải liền là linh khí một chút loạn một chút sao? Nhịn một chút liền đi qua, trên đời này cái nào có chúng ta giải yêu các không bước qua được khảm? Huyền Diệu cũng nói theo, đúng thế, ta nhìn hiện tại cái này cũng không có gì lớn không. Không phải vậy nói, chúng ta các vị trưởng bối đã sớm đi ra ngăn lại, đâu còn đến phiên chúng ta những bọn tiểu bối này xuất thủ. Cái này vừa nói, hiện trường an tĩnh một lát, rất nhiều người đều là liếc mắt nhìn nhau. Nói đúng a, hiện tại các trưởng bối đã không có phản ứng, vậy đã nói rõ, hiện tại cũng không có quá đại nguy hiểm. Đã như vậy, các nàng hiện tại có phải là hơi nhiều phải không kinh hãi tiểu quái buồn lo vô cớ? Nghĩ như vậy, một cỗ xấu hổ cảm giác quanh quẩn tại các nàng trong lòng. Vùng đi không được, có phải hay không làm quá phận? Bất kể nói thế nào, người ta đều là khách nhân a. Tuy nhiên làm sự tình quá phận điểm, thế nhưng là, nên có đãi khách chi đạo vẫn là muốn có a, dạng này mới có thể biểu dương chúng ta danh môn phong phạm. Ngay tại các nàng nghĩ như vậy thời điểm, tại đám người phía sau, Một cái thanh xuân thiếu nữ chính nhẹ bước cước bộ, chậm rãi hướng bên này đi tới. Huyễn y sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người tới chính là tiểu hoàn tử sư phụ Huyễn y. Huyễn y đối mặt đông đảo đệ tử, rất nhỏ lắc đầu nói, vì sao tụ tập ở đây? Tiểu hoàn tử chạy lên trước, chỉ Lâm Thành Phi nói ra, sư phụ, là gia hỏa này, các sư tỷ đều cảm thấy gia hỏa này là chúng ta giải yêu các tai họa, cho nên muốn giáo huấn hắn một chút. Huyễn y chậm rãi gật đầu nói, hắn tình huống bây giờ đặc thù, nhưng là cũng sẽ không đối với chúng ta giải yêu các có cái gì không tốt ảnh hưởng, cho nên các vị có thể yên tâm. Nghe được Huyễn y nói như vậy, một đám đệ tử nhóm cái này mới xem như lớn lên thở phào. Huyễn y là giải yêu các lớn nhất, đức cao vọng trọng, tiền bối một trong. Nàng nói không có việc gì, vậy liền chắc chắn sẽ không ra chuyện. Huyễn y sư phụ, chúng ta nhẹ sông Thiên Kiếm Phong, cam thụ trách phạt, chúng ta cam thụ trách phạt. Một đám người cùng nhau nói ra. Tiểu hoàn tử khoát tay nói, ai nha, lần này là tình huống đặc thù nha. Không quan hệ, sư phụ ta chắc chắn sẽ không trách tội các ngươi. Nói xong, nàng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Sư phụ, ta nói đúng sao? Huyễn y liếc nhìn nàng một cái. Đúng, ta liền biết, sư phụ lòng nhân từ, thiên hạ vô địch. Ngươi đi diện bích hối lỗi một ngày, không giống nhau. Tiểu hoàn tử nói hết lời, Huyễn y liền trực tiếp mở miệng nói. Tiểu hoàn tử khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, cực phiền muộn nói không ra lời. Có Huyễn y tại chỗ đệ tử cũng sẽ không tiếp tục la to, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi chỗ phương hướng. Các nàng cũng muốn biết tại Lâm Thành Phi trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Vốn là vô thanh vô tức linh khí, bây giờ lại giống như muốn hóa thành thực chất, không ngừng hướng về phía Lâm Thành Phi vọt tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là thông qua đỉnh đầu hắn huyệt bách hội tiến vào trong thân thể của hắn, thế nhưng là về sau, cả người hắn đều bị linh khí bao khỏa, giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể hấp dẫn đến linh khí. Không hổ là thiên tài. Huyễn y nhìn lấy này tấm tình hình, không khỏi gật đầu nói, dù cho là chúng ta giải yêu các bên trong, có thể làm được hắn loại trình độ này người, cũng là ít càng thêm ít. A, sư phụ, hắn thật có lợi hại như vậy? Tiểu hoàn tử nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt không tin hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Cầu đạo cảnh a. Tiểu hoàn tử đương nhiên nói ra, ta mới 9 tuổi, liền đã lợi hại như vậy. Sư tỷ cùng hắn sư thúc các sư bá cũng khoe ta là thiên phú dị bẩm, là chúng ta giải yêu các tương lai hy vọng đây. Vậy ngươi tu đạo bao nhiêu năm? Huyễn y lại hỏi, theo 3 tuổi bắt đầu, đến bây giờ đã 6 năm a. Tiểu hoàn tử nghi hoặc đáp, tựa hồ là không hiểu sư phụ vì sao lại hỏi ra như thế. Nhược trí vấn đề, Huyễn y chỉ Lâm Thành Phi, nói khẽ, vậy ngươi lại biết hắn tu luyện bao nhiêu năm sao? Tiểu hoàn tử làm cái mặt quỷ, ta nào biết được, tối thiểu đến có chừng 20 năm a. Huyễn y lắc đầu, ta đã biết hắn lai lịch, 10 phần xác định, hắn theo tu đạo đến bây giờ, bất quá chỉ có thời gian 2-3 năm. A, tiểu hoàn tử một mặt không tin. Không, không thể nào. Huyễn y giống như không thấy được tiểu hoàn tử giật mình biểu lộ một dạng, tiếp tục nói, mặt khác, hắn tại đến giải yêu các trước đó, liền đã đạt tới văn đạo cảnh, chờ hắn theo loại trạng thái này khôi phục thanh tỉnh về sau, ai cũng không dám cam đoan hắn tu vi hội đến mức nào. Một đám người tất cả đều đem Huyễn y nói nghe vào trong tai, thế nhưng là các nàng lại cảm giác giống như đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.